Chương 1946, chương 1953, sư Hoàng Lăng. Tề Thí lai lịch vậy mà lớn đến như vậy, trong cơ thể có được thần sư tộc Vương Mạch, khó trách hắn năm đó có thể ở cửu thiên thế giới xưng đế. Bạch Cự Ngạc kinh ngạc nói như vậy đến ngươi là năm đó sư vương thất tử một trong, ngươi xếp đệ mấy? Ta là lão đại. Tề Thí nhìn trong tay cái kia hạt niêm phong bên trong thái cổ hỏa thú thần hồn hạt châu, tiếp tục nói, Tề Viêm là lão thất, hắn nhỏ nhất, hơn nữa hắn và ta là cùng một cái mẫu thân. Mặt khác đều có tất cả mẹ của mình, cho nên hắn và ta quan hệ rất tốt. Trông thấy Tề Thí mặt mũi tràn đầy bi thống, Trầm Tường vỗ vỗ bờ vai của hắn, thần hồn của hắn vẫn còn, chúng ta có thể đem hắn phục sinh đấy, lúc trước các ngươi không phải cũng chết qua một lần sao? Tề Thí thở dài, đem chúng ta phục sinh cửu thần vương, nhưng hiện tại cửu thần vương tung tích đều không rõ, chúng ta có thể không có năng lực như thế. Bạch Cự Ngạc đối với chuyện năm đó cũng có chỗ hiểu rõ, nói ra, lúc trước thần thú sơn kịch chiến, tổn thất vô số kiệt xuất thần thú, nếu không phải là cửu thần vương kịp thời đuổi tới, sẽ chết được thêm nữa. Tề Thí nhìn xem Bạch Cự Ngạc, hỏi, lão Bạch, ngươi sống lâu như vậy, vẫn không thể biến thành hình người ấy ư, ngươi toàn thân đều là màu trắng đấy, hơn nữa theo ngươi thú huyền chi khí đến xem, ngươi có lẽ xem như dị chủng rồi, ngươi loại thực lực này mới có thể hóa thành hình người rồi. Khục khục, Bạch Cự Ngạc cười nói, ta là có thể biến thành hình người, bất quá một khi hóa thành hình người, ta sẽ mất đi một ít dị thần thú ở chỗ này có được đặc quyền, dù sao ta bộ dạng này bộ dáng nhiều năm như vậy, ta đều đã thành thói quen. Lúc trước thú thần chi cảnh đại chiến thời điểm, ta hay vẫn là một đầu tiểu cá sấu, những này nghe đồn cũng là ta tại trong sông nghe được đấy, không nghĩ đến trong chớp mắt đã trôi qua rồi nhiều năm như vậy, còn nhìn thấy năm đó tham gia đại chiến tiền bối. Bạch Cự Ngạc có chút kích động, năm đó kịch chiến lúc, bọn hắn cái này chút tiểu quỷ cả ngày nghe câu chuyện, cho nên đối với Tề Thí loại nhân vật này phi thường sùng bái. Tề Thí nằm xuống, đem đầu kê lót trên cánh tay, ngửa đầu nhìn xem cái này phiến hắn đã từng phi thường quen thuộc bầu trời, phát ra một hồi tràn ngập bi thương thở dài. Trầm Tường nói ra, Tề đại ca, trên người của ngươi tổn thương còn rất nghiêm trọng, ngươi trong khoảng thời gian này ngàn vạn đừng loạn đến, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi phục hồi như cũ đấy. Trầm Tường cho Tề Thí chữa thương lúc, liền tin tưởng biết rõ trên người hắn tổn thương đến cỡ nào nghiêm trọng, đặc biệt là thần hồn thượng diện thương thế, không phải một ngày hay hai ngày có thể khôi phục đấy. Tề Thí thân thể là rất cường đại, tuy nhiên thần hồn của hắn đã thức tỉnh năm đó ký ức, nhưng thần hồn của hắn còn phi thường nhỏ yếu, dù sao hắn trọng sinh qua hai lần rồi, đối mặt thái thần cấp bậc cường giả, căn bản không phải đối thủ. Ta không thể tuyệt vọng, như loại đồ vật này, năm đó chỉ cần ta giơ tay lên cũng có thể diệt mất một đám, ta tuyệt không có thể cứ như vậy bị bọn hắn đả kích tự tin. Tề Thí ánh mắt đột nhiên trở nên rất kiên định, cái này lại để cho Trầm Tường thở dài một hơi, hắn sợ nhất là Tề Thí vì vậy mà mất đi ý chí chiến đấu. Bạch Cự Ngạc nói ra, như Tề đại ca loại này tổn thương, có lẽ chỉ có thần đan mới khả năng giúp đỡ hắn phục hồi như cũ, loại vật này chỉ có nhân loại địa bàn mới nhiều, ở loại địa phương này thần đan thực sự quá quý hiếm. Trầm Tường hắn chính là một cái luyện đan sư, Bạch Cự Ngạc nói không sai, Tề Thí tổn thương cần thần đan mới có thể rất nhanh triệt để chữa cho tốt, nhưng cần đẳng cấp cao thần đan, coi như là trung phẩm thần đan, như vậy cũng cần rất nhiều hạt mới được. Lão Bạch, ngươi có thể mang ta đi một chỗ ấy ư, chỗ đó rất nguy hiểm, Trầm Tường thực lực bây giờ, căn bản không thể an toàn đem ta đưa đến cái chỗ kia. Tề Thí nhìn về phía Bạch Cự Ngạc, ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu, nhìn ra được đi cái chỗ kia đối với hắn trọng yếu phi thường. Bạch Cự Ngạc nói ra, không vấn đề, dù sao ta ở chỗ này mỗi ngày đều rất thanh nhàn, cũng là thời điểm đi ra ngoài đi dạo một chút. Trầm Tường hỏi, Tề đại ca, cái kia là địa phương nào? Tề Thí không nói, Bạch Cự Ngạc cũng không hỏi, Bạch Cự Ngạc đáp ứng về sau, Tề Thí liền nhảy đến trên lưng của hắn. Tiểu quỷ, ngươi ở nơi này sẽ rất an toàn đấy, tại đây thú thần sơn thượng diện, còn không có ai dám đến ứng đấy. Bạch Cự Ngạc ha ha cười cười, sau đó liền mang theo Tề Thí đã đi ra. Trầm Tường giật mình, nói đi là đi, hơn nữa Tề Thí tổn thương còn không có khôi phục bao nhiêu đây này. Hắn cảm thấy Tề Thí cùng Bạch Cự Ngạc khả năng âm thầm truyền âm qua, hắn hoài nghi Bạch Cự Ngạc cũng muốn đi cái chỗ kia, cái này lại để cho hắn hiếu kỳ vô cùng. Thằng này, đến cùng đi chỗ nào, vì cái gì không nói cho ta? Trầm Tường ngồi ở bên hồ, chửi nhỏ một câu, bọn hắn hẳn là đi sư Hoàng Lăng, thần sư Hoàng Mộ. Một đạo thanh thúy kiều ngọc nữ đồng âm thanh truyền đến, tuy nhiên tiếng nói nghe đứng dậy rất non nớt, nhưng lại mang theo một cổ phi thường lão thành hương vị. Trầm Tường nghe xong thanh âm này, đã biết rõ ai đến, Nguyệt Nhi tiểu miêu. Trầm Tường quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy một cái màu trắng tiểu miêu phốc động cánh bay qua đến người. Cái này làm cho Trầm Tường mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn vẫn muốn tìm Nguyệt Nhi, hắn cũng biết Nguyệt Nhi ngay tại trong thần điện, nhưng thần điện không phải ai cũng có thể đi đấy, mà bây giờ Nguyệt Nhi rõ ràng chính mình đến. Ngươi cái tên này, không nghĩ đến nhanh như vậy có thể nhìn thấy ngươi. Nguyệt Nhi đã bay qua đến, đứng ở Trầm Tường trên bờ vai, nhưng Trầm Tường lại đem nàng trảo xuống, cười hì hì vuốt ve nàng vậy đáng yêu cái đầu nhỏ, khiến cho Nguyệt Nhi meo meo thẳng kêu. Ngươi như thế nào sẽ đến tại đây, ta chính nghĩ biện pháp lẫn vào trong thần điện tìm ngươi đây này. Trầm Tường cười nói, sờ lên cái đuôi của nàng, khiến cho nàng kiều hừ một tiếng, bay khỏi Trầm Tường ôm ấp hoài bão, ngồi xổm ngồi ở trên đầu của hắn. Cái này thần thú sơn có bao nhiêu, ta từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên đấy, đối với nơi này quá quen thuộc, biết được ngươi là theo chân lão Bạch ly khai, ta liền lập tức đuổi qua đến, may mà ta tới kịp, có thể nhìn xem năm đó đại vương tử, tuy nhiên yếu đi rất nhiều, nhưng tính cách cùng trước kia không cái gì biến hóa. Nguyệt Nhi nói ra, ngươi cái này tiểu chút chiếc, quả nhiên là đã sống rất nhiều năm lão yêu quái. Trầm Tường cười nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói sư Hoàng Lăng là địa phương nào, vì cái gì bọn hắn muốn gạt ta, không cho ta biết rõ. Nguyệt Nhi nói ra, sư Hoàng là thần sư tộc tổ tiên, đã từng là thú tộc thần đế, sau đến chết rồi, đã bị vùi ở chỗ đó cũng không phải cái gì không được địa phương, chính là một mảng lớn núi cao, chỗ đó tuy nhiên không có trải qua bất luận cái gì kiến tạo, nhưng đã có một cái phi thường đáng sợ tự nhiên trận pháp, nhân loại đi vào, lập tức tan thành mây khói, trước khi đã có nhân loại thần vương chết ở bên trong, nghe nói chỉ là vừa bước vào cái kia tự nhiên trận pháp, liền biến, thành tro rồi. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ rồi, Tề Thí phi thường hiểu rõ hắn, cho nên mới không có nói cho hắn biết cái kia là địa phương nào, lo lắng hắn sẽ cùng đi thử. Lợi hại như vậy, Trầm Tường hít sâu một hơi, trong lòng của hắn thậm chí có một loại muốn đi nếm thử ý niệm. Nghe nói đây là sư hoàng trước khi chết chỗ bộc phát ra đến đối với nhân loại hận ý, xúc động tự nhiên đại đạo, mới sẽ xuất hiện tự nhiên hình thành cường đại trận pháp đến thủ hộ nhục thể của hắn, lại để cho sau khi hắn chết không bị nhân loại quấy rối. Nguyệt Nhi tuy nhiên là thứ tiểu bất điểm, nhưng biết đến đồ đạc cũng rất nhiều. Trầm Tường đem nàng từ trên đầu túm xuống, ôm vào trong ngực vuốt ve, lại hỏi, như vậy Tề Thí đi cái chỗ kia làm gì? Nguyệt Nhi meo mà kêu một tiếng, đương nhiên là đi tìm sư hoàng truyền thừa, ta trước kia cũng đi vào trong đó đi tìm, nhưng không có tìm được, nếu như là đại vương tử đi lời mà nói, liền phi thường có khả năng rồi, cho nên lão Bạch cái này to con mới chịu đáp ứng cùng hắn cùng đi đấy, bởi vì hắn muốn gặp chứng nhận mới đích sư hoàng sinh ra đời. Trầm Tường lấy ra một tấm lệnh bài, đây là hắn nhận lấy chính là cái kia ủy thác làm cho kỹ càng nội dung, hắn đưa tới Nguyệt Nhi trước mặt, nói ra, ta tiếp cái nhiệm vụ, cần đi một mảnh sơn mạch bên trong tìm kiếm một loại thạch đầu, tìm được một khối là được rồi.